Nhưng lại làm cho Trình Vũ Phi không nghĩ tới chính là Bạch Khải Nguyên so với mình cũng không kém hơn bao nhiêu, chẳng những có thể chế trụ thủ trưởng của mình, còn có thể đơn giản kéo khối cự thạch vạn cân xuống đập mình, đây mới là chỗ làm cho hắn giật mình. Thoát tục kỳ tầng thứ 3, so với ngươi còn kém một chút, nhưng mà muốn phân thắng bại thì khó mà nói. Trong lòng hung thần Bạch Khải Nguyên rất thoải mái, những năm này bị Bạo Hùng đè nặng, mỗi lần sau khi hắn tăng lên đều tìm mình luận bàn, mượn cơ hội sửa chữa mình một chầu. Mặc dù lúc này lực lượng vẫn còn kém một chút, nhưng có thể chứng kiến biểu lộ giật mình của Trình Vũ Phi cũng đủ để cho Bạch Khải Nguyên vui vẻ mấy ngày. Mà tên tiểu tử thối này làm sao làm được? Sự tình Bạch Khải Nguyên đi theo Trình Cung tu luyện Trình Vũ Phi cũng biết, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Bạch Khải Nguyên có thể đạt tới loại trình độ này, thật bất khả tư nghị. Không có kiến thức, ta đây coi như là chậm nhất. Đại thiếu gia nhà của ngươi đối với tốc độ tăng lên của ta rất là bất mãn, mới vừa rồi còn tỏ vẻ muốn chế định kế hoạch huấn luyện cho ta lần nữa. Xem bọn hắn kìa, nếu ngươi biết rõ tốc độ tiến bộ của bọn hắn, còn không hù chết ngươi. Bạch Khải Nguyên nói xong, chỉ bọn người Ba Phong, La Anh Hùng, Túy Miêu, Mãnh Hổ, Trình Lập bên cạnh. Tiến bộ của bọn hắn hù chết ta. Nói đùa gì vậy? Lần trước Trình Vũ Phi trở về cũng đã gặp bọn hắn, lực lượng những người này hắn cũng biết. Bọn họ nói chuyện thì đám người Mãnh Hổ, Túy Miêu cũng nghe được. Khí thế Mãnh Hổ như cầu vồng, lực lượng lập tức tăng vọt. Pháp lực mênh mông không che giấu chút nào phóng thích. Siêu phàm kỳ tầng thứ 7. Trình Lập, thoát tục kỳ tầng thứ 3. Kiếm khí liệt dương kiếm trong cơ thể xông ra ngoài. Nếu không có trận pháp động phủ cản trở, đã có xu thế xông thẳng lên trời. Bà mẹ nó, thoát tục kỳ, sao tiểu tử này cũng đạt tới thoát tục kỳ? Mình không nhìn lầm chứ? Tiểu tử thối Trình Cung kia cho bọn hắn kế hoạch huấn luyện gì vậy? Cho bọn hắn uống thuốc gì vậy? Sắc quỷ, phạt mạch kỳ đỉnh phong, so với phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường còn cường hoành gấp 3. Ba Phong, siêu phàm kỳ tầng thứ 5. Pháp lực giống như hắc sắc hỏa diễm chấn động vô cùng kinh người. La Anh Hùng, phạt mạch kỳ đỉnh phong, một thân băng hàn chi khí, đã có được 3 tượng lực, lại chậm chạp khó có thể đạt tới siêu phàm kỳ. Túy Miêu ngáp một cái, pháp lực siêu phàm kỳ tầng thứ 2 trên người hơi chút di chuyển liền thu hồi, kia giống như bản thân của hắn, đều có một cảm giác tùy thời say khướt, buồn ngủ. Trình Vũ Phi hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Trình Lập hắn cũng biết, trong huyết chiến xếp hạng thứ 5 mà thôi, như thế nào hiện tại ngay cả hắn cũng đạt tới thoát tục kỳ. Còn có sắc quỷ, Ba Phong, Túy Miêu, La Anh Hùng, những tiểu tử bọn hắn này, như thế nào lực lượng nguyên một đám tăng vọt nhiều như vậy, cái này cũng quá kinh khủng a. Trình đại tướng quân thế là người thống lĩnh trăm vạn đại quân, nhiều năm chinh chiến cùng man tộc như vậy, chẳng diện gì chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay lại bị tiểu đội nhỏ của con mình làm cho hoảng sợ. Lúc này mới mấy tháng, tốc độ tăng lên của bọn hắn cũng quá kinh khủng a. Cái này có thể sử dụng kỳ tích để hình dung, mà người sáng tạo cái kỳ tích này là con của mình. Tiểu tử hỗn đản lúc trước ngay cả công chúa cũng cưỡng gian không thành. Bị hù dọa rồi sao? Đừng nói ngươi, mà ngay cả ta trong khoảng thời gian này ở chỗ này, mỗi ngày theo chân bọn họ cùng một chỗ cũng bị hù sợ. Thấy bộ dạng Trình Vũ Phi bị dọa sợ, Bạch Khải Nguyên vui vẻ cười to. Thời điểm thấy Trình Vũ Phi nghi hoặc nhìn về phía mình, hắn lập tức lắc đầu nói, ngươi đừng hỏi ta, muốn hỏi đến hỏi hắn đi. Nói xong Bạch Khải Nguyên nhổ ra miệng, Trình Vũ Phi mới nhìn lên, Trình Cung liền đứng ở cách đó không xa. Trình Cung đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ cái gì. Thời điểm Trình Vũ Phi do dự muốn đi qua, chỉ thấy bàn tử dẫn một đám người đuổi đến. Đây là, vừa nhìn thấy đám người kia, thần sắc Trình Vũ Phi không khỏi biến đổi lần nữa. Sát khí trên người những người này vậy mà vượt qua những hùng sư trải qua bách chiến dưới tay mình. Quan trọng nhất là lực lượng trên người những người này thể hiện ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271. Các ngươi còn kém rất nhiều huyết chiến, đúng vậy, là huyết chiến, hơn nữa còn là thành viên hậu kỳ của huyết chiến, nhưng sao lại mạnh như vậy? Bọn hắn đều còn trẻ như vậy. Trình Trảm, người lĩnh đội kia chính là Trình Trảm. Lúc trước hắn vẫn chỉ là siêu phàm kỳ, thực lực bây giờ thậm chí ngay cả mình cũng nhìn không thấu. Chẳng lẽ hắn đã vượt qua mình rồi sao? Trình Trảm bái kiến đại thiếu, về đơn vị 86 người, thoát tục kỳ tầng thứ 6 1 người, siêu phàm kỳ 10 người, 75 người khác đều đạt tới phạt mạch kỳ đỉnh phong. Trình Trảm biết rõ nơi này là động phủ, cũng biết ở đây không có người ngoài. Bởi vậy nhìn thấy Trình Cung trực tiếp lớn tiếng nói ra tình huống của bọn hắn. Trong thanh âm mang theo kiêu ngạo, tự tin, nhớ nhân số ngày đó bọn hắn đi, chỉ là tu luyện vậy mà không đến một năm, có nhiều người tử vong như vậy, trình độ huấn luyện tàn khốc thế nào có thể nghĩ. Nhưng người theo Trình Trảm trở về không có một câu oán hận, hôm nay yếu nhất trong bọn họ cũng đều đạt đến phạt mạch kỳ đỉnh phong. Về sau đều có cơ hội trùng kích siêu phàm kỳ, trước kia trả giá hết thảy đều đáng giá. Hôm nay bọn hắn trở về, rốt cục cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt đại thiếu. Thoát tục kỳ tầng thứ 6, trách không được mình nhìn không thấu hắn. Vậy mà lực lượng Trình Trảm này còn mạnh hơn mình, cái này cũng quá khoa trương đi. Còn có 10 tên siêu phàm kỳ pháp lực vô biên, cùng 75 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong. Này là đội hình bực nào, coi như mình muốn ở trong mấy vạn đại quân chọn lựa, cũng rất khó chọn lựa ra đội hình như vậy. Quy mô này đã không kém đội thứ nhất bao nhiêu, thật không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, hắn có thể huấn luyện đám người Trình Trảm tới trình độ kia. Đã biết rõ, ở trong tay Tôn Nhi ta, không có chuyện gì là làm không được. Trình lão gia từ xa xa nhìn xem, vuốt khẽ chòm râu cười nói, ai... Ngay cả phạt mạch kỳ đỉnh phong đã 75 người, xem ra còn phải nỗ lực a. Nếu không ngay cả thành viên huyết chiến bình thường cũng không bằng, vậy cũng thảm rồi. Bản tử đứng ở một bên, nghe Trình Trảm nói mà cười khổ lắc đầu. La Anh Hùng ở một bên cũng nhíu chặt lông mày, kỳ thật hắn đã sớm nên đột phá, nhưng hắn một mực cố tình tích xúc, bởi vậy chậm chạp không có đạt tới siêu phàm kỳ. Về phần sắc quỷ, nghe xong lời của bản tử cũng nghĩ tới điều gì, một người đứng đó nhìn sững sờ xuất thần. Thoát tục kỳ tầng thứ 6, Trình Lập nghe xong cũng sợ ngây người. So với mình còn mạnh hơn nhiều như vậy, mình ở đây nguyên khí sung túc như vậy. Còn có đại thiếu cung cấp dược vật liên tục không ngừng, còn có một số huấn luyện gần như tàn khốc. Như vậy vẫn không có biện pháp vượt qua Trình Trảm, đến cùng đại thiếu huấn luyện bọn họ như thế nào. Mới có thể để cho bọn hắn trở nên đáng sợ như thế, mạnh như thế. Đã lâu như vậy mới 10 tên siêu phàm kỳ, ngươi cũng mới tới thoát tục kỳ tầng thứ 6, những người khác cũng không quá đáng là một tượng lực. Thời điểm tất cả mọi người trong động phủ đều khiếp sợ, Trình Cung lại khẽ nhíu mày, xem ra chỉ dựa vào cố gắng của các ngươi là không đủ, về sau ta sẽ chế định kế hoạch huấn luyện mới cho các ngươi. Xem ra trước kia quá ôn nhu đối với các ngươi, đánh giá các ngươi quá cao. A, tiểu tử thối này nói cái gì, mình không nghe lầm chứ? Hắn vẫn không hài lòng. Bà mẹ nó, đại thiếu càng ngày càng hung ác, đoán chừng kế tiếp chúng ta sẽ sống không bằng chết. Người chung quanh nghe xong đều dùng mình khiếp sợ, lời này của Trình Cung rõ ràng cũng không hài lòng đối với tu luyện của đám người Trình Trảm. Người ở chỗ này cơ bản cũng biết thực lực của Trình Trảm cùng các thành viên huyết chiến đi theo hắn một năm trước. Hôm nay có thể nói là lột xác thành người khác. Vậy mà Trình Cung cũng còn bất mãn. Mà ngay cả đám người Trình Vũ Phi cũng giận sôi gan. Tiểu tử ngươi còn muốn như thế nào mới thỏa mãn? Chẳng lẽ thật muốn tất cả đều đạt tới siêu phàm kỳ mới được a? Có được một chi lực lượng như vậy, trên chiến trường tuyệt đối có thể chống đỡ 3 vạn đại quân. Nếu như vận dụng tốt, đủ để chống đỡ 10 vạn đại quân, vậy mà Trình Cung còn không hài lòng. Có chuyện rồi, Trình lão gia tử lãnh binh nhiều năm, đối với tâm tính các tướng sĩ thủ hạ hiểu rất rõ. Huyết chiến càng là một tay hắn tạo nên, bọn hắn có thể vì một mệnh lệnh mà không sợ sinh tử, cũng có thể huấn luyện đến chết, nhưng bọn hắn cũng có vinh quang thuộc về mình. Trên thực tế, có thể đạt tới phạt mạch kỳ đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn nữa là siêu phàm kỳ cùng thoát tục kỳ. Có một ai là người ngu, cho dù bọn hắn trung tâm, nhưng cũng sẽ có ý nghĩ cùng quan điểm của mình. Mà lời này của Trình Cung, nhìn như rất tùy ý, nhưng lại chối bỏ tất cả cố gắng trước kia của bọn họ. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được nguyên khí trong động phủ đột nhiên trở nên trầm trọng, nhất là xung quanh 86 người Trình Trảm. Sau khi mỗi người nghe được Trình Cung nói đều nắm chặt nắm đấm, như là bị vũ nhục lớn lao, tức giận nhìn Trình Cung. Thời gian bọn hắn ở cùng Trình Cung cũng không dài. Sau khi Tiểu Phỉ thì tiến vào Nguyên Thủy Ma Tông, cho dù ấn tượng của bọn hắn đối với Trình Đại Thiếu có chỗ đổi mới, nhưng sở dĩ nghe hắn là bởi vì hắn là cháu trai của Trình Đại Soái. Mặc dù trong lòng bọn hắn cũng cảm kích Trình Cung, bởi vì không có Trình Cung cho bọn hắn cơ hội này, cả đời bọn hắn cũng khó có thể đạt tới loại độ cao này. Nhưng mà giờ phút này lời kia của Trình Cung lại mũi dao đâm vào tim bọn hắn. Bọn hắn cố gắng một năm, dốc sức liều mạng tu luyện, thậm chí có nhiều người ở trong quá trình này chết đi. Hôm nay chỉ một câu nói của Trình Cung đã phủ nhận tất cả. Đại thiếu, Trình Trảm thừa nhận thể lực mình có hạn, đại thiếu răn dạy, trừng phạt ta như thế nào, ta đều nhận hết. Nhưng đại thiếu không thể nói những huynh đệ thủ hạ ta như vậy, một năm qua bọn hắn bỏ ra hết thảy, thậm chí có rất nhiều huynh đệ bỏ mạng. Nếu như vậy cũng xem như không cố gắng, không đạt yêu cầu, vậy thuộc hạ thật sự không biết cái dạng gì gọi là cố gắng, cái gì gọi là đạt yêu cầu. Mời đại thiếu thu hồi lời nói vừa rồi. Trình Trảm mở miệng chống đối đại thiếu, nguyện bị trừng phạt. Trình Trảm thân là đội trưởng, việc đáng làm thì phải làm. Trình lão gia tử đã phái bọn chúng đến làm thủ hạ Trình đại thiếu. Bất luận hắn muốn gì, bọn hắn sẽ làm tất cả, dù là hy sinh tánh mạng. Nhưng vất vả một năm nay, trả giá một năm nay, là để cho bọn họ vĩnh viễn khó có thể quên. Càng có nhiều vinh đệ hy sinh ở trong huấn luyện, bọn hắn không sợ chết, nhưng không thể để cho tâm các vinh đệ rét lạnh. Tiểu tử này đang làm cái gì? Muốn gây khó khăn cho mình sao? Hắn có phải nhàn rỗi không chuyện gì làm hay không? Trình Cung lão tử, Trình Vũ Phi thật sự nghĩ mãi mà không rõ dụng ý của Trình Cung. Cả hai quay đầu nhìn về phía Bạch Khải Nguyên. Bạch Khải Nguyên trừng mắt, hung quang bắn ra bốn phía. Miệng, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi là cha hắn ngươi cũng không biết. Ta làm sao biết được, tiểu tử này làm việc thật không bình thường. Trình lão gia tử đứng ở xa nhất, hắn cũng không có đi ra, chỉ là đứng xa xa vân vê dâu, lặng lặng nhìn. Tựa như câu nói trước kia của hắn vậy, cho dù hiện tại Trình Cung muốn hỏa thiêu Trình gia đại trạch, chỉ cần Trình Cung muốn, hắn sẽ không hỏi nhiều một câu, còn có thể giúp đỡ châm củi dội dầu. Phản ứng này là nằm trong suy đoán của Trình Cung. Ánh mắt Trình Cung chậm rãi quét qua 86 người Trình Trảm, thần niệm cường đại càng trực tiếp áp bách bọn hắn. Mặc dù giờ phút này trong tay Trình Cung không có đao, nhưng mà thần niệm lại vận chuyển theo phương thức vận chuyển của Hồng Lưu Chiến Đao thức thứ nhất Bách Niên Tang Thương. Giờ phút này thần niệm của Trình Cung như là một thanh chiến đao khổng lồ lơ lửng ở trên đầu 86 người Trình Trảm, không ngừng áp bách bọn hắn. 86 người Trình Trảm theo bản năng chống cự, nhưng coi như là Trình Trảm đã tới thoát tục kỳ cũng không có biện pháp vận dụng thần niệm thật tốt, đều có một cảm giác tùy thời có khả năng bị tiêu diệt. Như thế nào, nói các ngươi không cố gắng, tạo áp lực cho mình không đủ, các ngươi cảm giác oan uổng, ủy khuất đúng không? Trình Cung tự nhiên không phải thật sự muốn dùng thần niệm công kích bọn hắn, tạo áp lực tới trình độ nhất định đột nhiên mở miệng. Chúng ta như thế nào không kiên trì, chúng ta như thế nào không cố gắng, chúng ta ở trong huấn luyện có rất nhiều vinh đệ chết đi, chẳng lẽ còn không đủ cố gắng, còn chưa đủ áp lực. Không âm thanh âm, nhưng mà những người này nhìn về phía Trình Cung, trong ánh mắt không nói gì nhưng lại phản kháng lấy. Trình Cung đột nhiên tức giận hừ một tiếng, nhìn các ngươi nguyên một đám mở miệng ngậm miệng đều nói trong huấn luyện có rất nhiều vinh đệ chết đi. Lúc trở lại cũng như là công thần đắc thắng mà về, giống như có người tử vong ở trong quá trình huấn luyện, trở thành kiêu ngạo cùng huy chương của các ngươi, vậy mà chết ôm cái này không tha. Chẳng lẽ các ngươi thực cho rằng đây là kiêu ngạo sao? Này có cái gì đáng kiêu ngạo? Các ngươi nói cho ta biết, mục đích huấn luyện là vì trở nên càng mạnh hơn nữa, không coi chết bao nhiêu người, mà xem các ngươi có đủ cố gắng hay không. tạo áp lực cho mình có đủ hay không, không phải xem trong huấn luyện có bao nhiêu đã chết đi, ta chỉ có thể nói, người bị chết đáng đời, cái kia là bởi vì bọn hắn quá yếu, bọn hắn là ngoài ý muốn chết đi, là bởi vì vận khí bọn hắn không tốt, nếu như bọn họ ở biên giới cực hạn vẫn lạc, cái kia là bởi vì bọn hắn quá đần. Trình Chẩm nghe xong, lực lượng thoát tục kỳ tầng thứ 6 trong cơ thể điên cuồng phóng thích. 85 người phía sau hắn cũng nhìn hàm hàm vào Trình Cung. Bà mẹ nó, làm cái gì vậy? Bản tự ở một bên cũng xem ngây người. Hôm nay đại thiếu làm sao vậy? Tốn sức đạt thành hiệp nghị cùng Nguyên Thủy Ma Tông. Hao tốn vô số tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn. Sao vừa về đến liền làm quan hệ thành như vậy? Như thế nào? Không phục a? Trình Cung nhìn một đám người đứng ở trước mặt, lại có một cảm giác hoàn toàn áp chế, lạnh lùng nhìn bọn họ, các ngươi biết rõ chỗ tu luyện của các ngươi ở Nguyên Thủy Ma Tông, nguyên khí so với ngoại giới sung túc gấp bao nhiêu lần không? Các ngươi biết rõ bản đại thiếu vì để cho các ngươi có thể ở lại nơi đó bỏ ra cái gì không? Các ngươi biết rõ thời gian dài như vậy, đan dược cung cấp cho các ngươi giá trị bao nhiêu không? Nói cho các ngươi biết, những vật này nếu đổi thành tài nguyên, ta có thể trực tiếp mời chào 10 tên thoát tục kỳ đỉnh phong, trên 100 tên siêu phàm kỳ. Kết quả dùng trên người các ngươi vậy mà mới hiệu quả như vậy. Các ngươi trở về còn. Cái rắm, chó má. Trình Cung trực tiếp mở miệng mắng, nói vận khí không tốt đã chết thì như thế nào? Trên chiến trường sống sót chẳng lẽ dựa vào là thực lực sao? Các ngươi qua các chiến trường, bên trong thiên quân vạn mã, 90% sống sót là dựa vào vận khí, không có vận khí, không có số mệnh, người chết chẳng lẽ không đáng đời. Trong chiến đấu bị giết chết, vì cái gì không phải hắn giết chết người khác, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn quá yếu, mạnh được yếu thua, đào thải kẻ yếu là quy luật của cái thế giới này. Về phần nói những cái kia, các ngươi cho rằng bởi vì muốn đột phá cực hạn, cuối cùng vẫn lạc tử vong rất đáng tiếc. Chó má, đần, đần, đần, cái kia càng là như heo đần, ta cho các ngươi những đan dược kia để làm gì, ngay cả mình tới trình độ nào nên đình chỉ, lúc nào là vẫn lạc, lúc nào là đột phá cũng không biết, không chết mới là lạ. Ngươi hỏi người nơi này, có ngày nào không phải thử đột phá cực hạn chính mình, sao bọn hắn không chết, mỗi ngày bọn hắn đều ở vào biên giới cực hạn mà tu luyện. Trên quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, bắt đầu trùng kích tử vong. 4 người, có 2 người tử vong trong đối chiến, thương thế quá nặng không kịp cứu. 2 người khác một cái là bởi vì vận khí không tốt, đi ra ngoài tôi luyện, nhàn rỗi không chuyện gì làm lại thích nhai cỏ dại. Không nghĩ tới cỏ dại trong Nguyên Thủy Ma Tông đều có kịch độc, trực tiếp làm hắn chết tươi. Còn có một người thì không ngừng tạo áp lực cho mình, mỗi ngày đều hy vọng mình có thể đột phá một điểm cực hạn, kết quả cuối cùng vẫn lạc tử vong. Các ngươi có điều kiện tốt nhất, cuối cùng chỉ có thể đạt tới tình trạng này, chẳng lẽ còn sợ người khác nói. Cái tên bàn tử này các ngươi nhớ chứ, còn có sắc quỷ phía sau hắn, Túy Miêu. Các ngươi đều biết, lúc trước thời điểm bọn hắn cùng ta đi tiểu phỉ, bất kỳ người nào trong các ngươi đều có thể đơn giản bóp chết bọn hắn. Nhưng hiện tại, cho dù tên bàn tử này cũng có thể đánh chết siêu phàm kỳ bình thường, bởi vì bản thân hắn có được 2 tượng lực, cộng thêm tu luyện công pháp đặc biệt, siêu phàm kỳ 5 tượng lực trở xuống hắn cũng có thể chiến một trận. Không phục mà nói, sau này những người này có thể chiến cùng các ngươi. Vốn là không muốn giáo huấn các ngươi, nhưng xem bộ dạng các ngươi trở về như vậy, ta không nói không được, giống như trong huấn luyện chết mấy người liền cho các ngươi không biết mình họ gì, thật giống như các ngươi bỏ ra bao nhiêu. Các ngươi như vậy, cũng không bằng những người thuần túy chỉ là kiêu ngạo kia, bởi vì bọn họ có ngạo khí, các ngươi có là tử khí, cầm người chết để động viên mình, thổi phồng cho mình. Các ngươi ngẫm lại thử xem phải không? Bất quá sau khi người liên tiếp chết đi, có phải các người ở những phương diện này có sợ hãi hay không? Có chỗ lùi bước, trong nội tâm luôn tự hỏi, mình suy nghĩ thật kỹ có phải như vậy hay không? Trình Lập, ngươi đại biểu thoát tục kỳ chiến một trận cùng Trình Trảm, Ba Phong, Hổ Tử, Túy Miêu các ngươi thu thập 10 siêu phàm kỳ này, sắc quỷ, bản tử, anh hùng, ba người các ngươi đánh 75 tên phạt mạch kỳ còn lại cho ta. Nhớ kỹ là một người đánh một lần, đánh không đủ mà nói, về sau huấn luyện gấp bội, ta tự mình so chiêu với các ngươi. Bọn người Trình Trảm rất không tồi, nhưng thời gian bọn hắn ở bên cạnh mình không dài, bây giờ bọn hắn còn không nghe lời bằng Trình Lập. Đây cũng không phải Trình Cung đơn thuần ra oai phủ đầu cho bọn hắn, bởi vì cho dù bọn họ phục tùng mệnh lệnh ra ra cũng không có gì, nhưng hiện tại tâm tính bọn hắn xảy ra vấn đề, Trình Cung lại không thể bỏ qua. Bởi vậy Trình Cung không chút khách khí cảnh tỉnh, một phen giáo huấn 86 người Trình Trảm. Trong lúc bất chi bất giác, vì có mấy người chết trong huấn luyện, bọn hắn trở nên chú ý cẩn thận, mặc dù rất cố gắng như trước, lại thiếu khuyết ý chí tới cùng. Thời điểm vừa bắt đầu phục dụng những đan dược kia, bọn hắn cũng rất khiếp sợ, bởi vì quả thực bọn họ cầm đan dược làm cơm ăn, nhưng càng về sau cũng đã thành thói quen, thời gian dần trôi qua đã quên giá trị chính thức của những đan dược kia. Ân, quả nhiên là con của ta, có phong phạm của ta. Trình Vũ Phi rất đắc ý nhìn Trình Cung. Hung thần Bạch Khải Nguyên chịu không được làm ra tư thế nôn mửa. Mặc dù Trình Trảm mạnh mẽ hơn Trình Lập không ít, nhưng Trình Lập một mực đi theo bên người Trình Cung, sức chịu đựng, dốc sức liều mạng, sức mạnh lại mạnh mẽ hơn Trình Trảm bế quan gần một năm không ít, cộng thêm liệt dương kiếm nên đánh cùng Trình Trảm khó phân thắng bại. Mặc dù Trình Trảm chiếm ưu thế, nhưng muốn đánh bại hắn thực sự rất khó. Ba Phong, Hổ Tử, Túy Miêu phân 10 tên siêu phàm kỳ kia làm 3 tổ, 3 người mỗi người phụ trách một tổ, rồi lại đánh từng bước từng bước. Bên kia còn nhanh hơn, 3 người bản tử, sắc quỷ cùng La Anh Hùng cơ hồ quét ngang, vừa mới bắt đầu một người đánh một, về sau dứt khoát để cho 2, 3 thậm chí 5 cái cùng tiến lên. Mặc dù 75 người này cũng đều đạt tới một tượng lực, nhưng sắc quỷ cùng bản tử đều là 2 tượng lực. La Anh Hùng càng là tồn tại có thể so với siêu phàm kỳ tầng thứ nhất bình thường. Hơn nữa công pháp của sắc quỷ, bản tử, La Anh Hùng đều không giống bình thường, cộng thêm chiến thuật giảo hoạt hay thay đổi. Đến cuối cùng, mỗi người đồng thời khiêu chiến 5 đến 10 cái cũng có thể đánh bại đối phương. 86 người, cũng chỉ có Trình Trảm bên này miễn cưỡng chiếm ưu thế, nhưng mà không có biện pháp đánh bại Trình Lập. Những người khác nhau nhau bị đánh bại. Trình Trảm càng đánh càng gấp, không nghĩ tới cố gắng nhiều như vậy trong một năm, sau khi trở về lại để cho những người trước kia yếu hơn bọn hắn rất nhiều đánh bại. Chuyện này làm sao chịu nổi a? Không thể không nói, tuy bọn hắn trải qua tu luyện một năm nay rất vất vả, nhưng trong lòng thì tràn đầy kiêu ngạo, tự tin, đắc ý, cho là mình tăng lên quá nhiều, mình đủ mạnh mẽ, cũng cho là mình trả giá quá nhiều. Nhưng lúc này tất cả những cái mà bọn hắn kiêu ngạo, toàn bộ bị Trình Cung đánh nát. Bị đánh ngã lập tức phục dụng dược vật rồi đi trợ giúp dựng bàn. Ở chỗ này không có thời gian cho ngươi hối hận, cho ngươi uể oải. Bị đánh xong trở về liền cố gắng cho ta. Chứng kiến có không ít người bị đánh bại trực tiếp nằm ở nơi đó bất động, Trình Cung trực tiếp hô bọn chúng đứng lên. Kết quả chiến đấu cũng rất nhanh liền đi ra. Siêu phàm kỳ là cá nhân bị bọn người Túy Miêu đánh cho một trận. Phạt mạch kỳ đỉnh phong thì bị bản tử, sắc quỷ cùng La Anh Hùng thay nhau đánh cho một trận. Chỉ có Trình Trảm cùng Trình Lập cuối cùng liều mạng ngang tay. Hai người đều bị thương mới dừng tay. Kết quả này làm cho đám người Trình Trảm triệt để im lặng, cũng triệt để cúi đầu xuống. Hảo tiểu tử, hiện tại cho ngươi độc lĩnh một quân cũng không thành vấn đề. Những người khác đi làm bề bộn, Trình lão gia tử đi đến bên cạnh Trình Cung, vô cùng vui mừng nói. Có lẽ bên người Trình Cung, hiện tại lực lượng mấy người trọng yếu nhất còn không phải mạnh nhất, nhưng biểu hiện của bản tử, sắc quỷ, Túy Miêu lại làm cho mọi người ghé mắt. Tốc độ tăng lên cùng không gian của bọn hắn lại lớn nhất. Bọn hắn đều có lực lượng vượt cấp khiêu chiến. Thông qua chuyện hôm nay, trong lúc vô hình cũng tăng cường uy vọng cá nhân của Trình Cung, nhất là đối với đám người Trình Trảm. Trước kia mặc dù đám người Trình Trảm nghe mệnh lệnh Trình Cung làm việc, nhưng đối với suy nghĩ của hắn như thế nào, cũng chỉ có trong lòng những người kia biết rõ. Nhưng từ hôm nay trở đi, Trình Cung đã dần dần dựng nên uy vọng thuộc về cá nhân hắn. Điểm này Trình lão gia tử cũng nhìn ở trong mắt, đây mới là chỗ hắn vui vẻ nhất, vui mừng nhất. Trình Cung cười nhạt một tiếng, không có đi đón lời này, chỉ là lấy ra mấy thứ trong không gian giới chỉ. Ra ra, đây là thiên cấp hạ phẩm hỗn nguyên đan cùng thần pháp tinh thạch. Phẩm chất hỗn nguyên đan này cũng bình thường, nhưng thần pháp tinh thạch này là tích xúc lực lượng cả đời của vạn độc tán. Còn đây là chấn ma đan ta luyện chế, có thể bảo chứng ngài không bị tâm ma ảnh hưởng, chấn áp chư thiên vạn ma. Đã có ba vật này, có thể bảo vệ ra ra trùng kích cảnh giới thần tiên lục địa mà không sơ hở tí nào, nhưng có thể đạt tới độ cao gì thì phải xem chính ngài. Mặc dù trước đây Trình lão gia tử cũng nghe Trình Cung đề cập qua hỗn nguyên đan, thần pháp tinh thạch, cũng đề cập qua sử dụng huyết yêu quả cấp yêu vương luyện chế chấn ma đan, nhưng cụ thể Trình Cung lại chưa nói. Giờ phút này Trình Cung đơn giản mấy câu, lại làm cho tâm tư Trình lão gia tử rung động lắc lư. Ba đồ tốt này tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nếu như ba đồ tốt này tách ra, vận khí tốt mà nói đủ để cho ba người tăng lên tới cảnh giới thần tiên lục địa, cho dù vận khí ít một tí cũng có thể để cho hai người đạt tới cảnh giới thần tiên lục địa, mà hôm nay những cái này lại toàn bộ về mình sở hữu. Trách không được Trình Cung nói không sơ hở tí nào, không sơ hở tí nào a. Người có thể đạt tới thoát tục kỳ, có bao nhiêu người chưa từng nghĩ qua trùng kích thần tiên lục địa, tiêu giao thiên địa, không bị pháp luật thế tục quản thúc. Nhưng ở Lam Vân Đế Quốc hoặc là nói ở Nam Chiêm Bộ Châu, một vương triều trên trăm năm thời gian, mấy đời người, có lẽ sẽ tích lũy mấy vạn thoát tục kỳ, nhưng chưa hẳn có một người có thể trùng kích thành công. Trình lão gia tử cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể có hôm nay, một năm trước hắn vẫn còn nghĩ đột phá bình cảnh thoát tục kỳ tầng thứ 6 như thế nào mà buồn rầu, một năm sau đã đứng ở thoát tục kỳ đỉnh phong. Nếu như hắn nguyện ý, hắn bằng vào cảm ngộ chính mình đã sớm có thể bước ra nửa bước, trở thành nửa bước thần tiên, đến lúc đó lực lượng sẽ có chỗ tăng lên. Nhưng chuyện này lại bị Trình Cung ngăn cản, Trình Cung lại để cho hắn tích xúc tất cả lực lượng, chỉ vì hôm nay. Cái gọi là nửa bước thần tiên, kỳ thật chính là có chút ít người vô vọng trùng kích thần tiên lục địa đi đường rẽ, thoạt nhìn tựa hồ có được một điểm siêu việt thoát tục kỳ đỉnh phong. Uy năng tiếp cận thần tiên lục địa, nhưng còn muốn đột phá lại càng thêm khó khăn. Trừ khi là cái đệ tử đại môn phái, rõ ràng có thể trùng kích thần tiên lục địa, nhưng mà có chút nguyên nhân, cường hành áp chế ở trình độ nửa bước thần tiên, tình huống kia tự nhiên là bất đồng. Trình lão gia tử cẩn thận cất kỹ những vật kia, lập tức nhìn về phía mấy cái bàn kia, ngươi dựng mấy cái bàn kia làm gì? Cái này a. Trình Cung rất tùy ý giải thích nói, thời điểm Gia Gia đạt tới cảnh giới nhân anh, người chung quanh nhất định sẽ đạt được các loại chỗ tốt, nhưng cũng không phải nói cách gần đó là tốt nhất. Tựa như bàn tử, sắc quỷ, anh hùng, còn có những thành viên huyết chiến kia, mặc dù bọn hắn đã là phạt mạch kỳ đỉnh phong, nhưng dù ngài phóng thích ra một tia thần niệm, một tia lực lượng cũng không phải là bọn hắn có khả năng thừa nhận tiêu hóa. Đến lúc đó phân cấp độ mọi người, tùy cấp độ hấp thu, hơn nữa trên kia còn có một trận pháp, đến lúc đó có thể tận lực vây khốn những lực lượng dư thừa mà Gia Gia phóng thích một hồi, để cho mọi người đạt được càng nhiều chỗ tốt. Trình lão gia tử nghe mà sững sờ, này cũng được sao, quả thực là không thể tin nổi, ý nghĩ hão huyền, nhưng hiện tại hắn lại làm thật. Đứa cháu này của hắn, đến cùng còn có cái gì mà hắn không hiểu? Đan dược, công pháp, thần thông, vũ khí, hiện tại ngay cả trận pháp hắn cũng hiểu. Hơn nữa này rõ ràng cho thấy là bác học uyên thâm, không phải cái loại dập khuôn làm theo sách vở. Có nhiều phạt mạch kỳ đỉnh phong như vậy, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại cùng một chỗ động thủ, các cái bàn đã dựng xong rất nhanh. Cái bàn rất đơn giản, mấu chốt là cho mỗi người ngồi, Trình Cung cũng an bài một lần nữa. Lúc này Đông Phương Linh Lung cũng đã chạy đến, nàng cùng Trình Vũ Phi, Bạch Khải Nguyên, Trình Lập, Trình Trảm, những người này đạt tới thoát tục kỳ cùng một chỗ, phía dưới là siêu phàm kỳ, coi như là đồng cấp thoát tục kỳ, khoảng cách mọi người cũng có khác nhau.